Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chim nhập lồng chim. 2. Chúng ta tu hành, tu vi mặc dù trọng yếu, có thể huyết mạch càng trọng yếu. Trần Phi Nguyên đi vào đây, ngồi ở một bên, xem mắt ngay tại tát một phát cái kia quỷ u tộc tu sĩ. Rất quỷ dị phương pháp tu hành, Hứa Thanh nói khẽ. Tử Thanh Thượng Quốc Hoàng tộc mới quỷ dị. Đây là bọn hắn huyết mạch thiên phú. Bọn hắn có thể cùng hết thầy pháp bảo cộng sinh. Sau đến bị chúng ta 8 tộc cướp đoạt. Vô số năm qua thông qua nuôi nhốt cùng sinh sôi. Rốt cục đem cái này huyết mạch thiên phú dung nhập vào tự thân huyết mạch bên trong. Trần Phi, Nguyên nhún vai. Nhìn qua Hứa Thanh. Còn không có chúc mừng ngươi tại thất huyết đồng quật khởi. Người biến hóa rất lớn. Hứa Thanh, chân thành nói, hắn trong trí nhớ Trần Phi Nguyên, không phải cái dạng này. Trên thực tế cái này mấy ngày, hắn tự ẩn ẩn phát giác, có người trong bóng tối quan sát chính mình, nhưng hắn không có tìm được tung tích. Thẳng đến hôm nay, đối phương hiện thân, một phương diện tự thân trưởng thành, một phương diện bị lão sư truyền thừa, một phương diện khác cũng là pháp bảo ảnh hưởng. Trần Phi Nguyên dao động đầu. Huống hồ, biến hóa của ngươi đồng dạng không nhỏ. Không nghĩ tới lúc trước tiểu thí hai. Bây giờ thành thất huyết đồng danh sách. Trần Phi Nguyên lướt qua Hứa Thanh. Mục quang rơi vào kia tát một phát quỷ u tộc trên thân. Trong mắt tràn ngập sát cơ. Liền là hắn. Một trong số đó thân thể. Hứa Thanh gật đầu. Ta đi ngươi lần trước kia cái địa phương. Một cỗ mùi máu tươi. Cái này, ta tới chơi đùa đi. Trần Phi Nguyên trong mắt mang theo tàn nhẫn cùng điên cuồng. Ẩn chứa sâu hận thù sâu. Nhìn chòng chọc vào cái kia quỷ u tộc. Hứa Thanh gật đầu. Đứng dậy đi ra ốc xá. Cái bóng cũng trở về. Từ bỏ quyền khống chế. Mà tiếp theo một cái chớp mắt tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng đau đớn. Tự từ trong phòng truyền ra. Thanh âm này kéo dài thời gian một nén nhang. Thê thảm trình độ cùng lần trước Hứa Thanh xuất thủ lúc. Không kém bao nhiêu. Cuối cùng, Trần Phi Nguyên từ trong phòng đi ra. Thân thể còn có chút run rẩy. Tựa hồ nội tâm của hắn lệ khí cùng điên cuồng. Vẫn như cũ còn vô pháp tiêu tán. Con mắt càng là xích hồng. Đến Hứa Thanh phía sau người. Hắn thở sâu. Đình Ngọc đoán được ngươi đã đến. Nhưng ta nói cho nàng. Ngươi không đến. Hứa Thanh, tử thổ mấy đại gia tộc. Trước mắt còn không có phát giác ngươi đến, bị ta phong tỏa cùng ẩn nặc, nhưng ta năng lực có hạn, phong tỏa không được bao lâu, có thể ta hội, sẽ, dốc hết toàn lực, ngươi an tâm vì lão sư báo thù, kết thúc sau mau chóng ly khai, không phải vậy lại có đại nguy cơ, hải thi tộc treo thưởng, tử thổ mấy cái không cam tâm cứ như vậy tử vong lão gia hòa, thế nhưng là rất là động tâm. Những người này đã không phải là người. Vì sống tiếp, sự tình gì bọn hắn cũng có thể làm ra. Hứa Thanh, ngươi tự giải quyết cho tốt. Trần Phi Nguyên trầm thấp mở miệng. Nói xong hướng nơi xa đi đến. Hứa Thanh nhìn qua Trần Phi Nguyên. Bỗng nhiên truyền ra thoại ngữ. Sư huynh, bảo trọng. Hứa Thanh tại Trần Phi Nguyên trên thân. Thấy được một tia bách đại sư khí chất. Kia là đối tử thổ căm hận cùng ý đồ đi cải biến quyết tâm. Trần Phi Nguyên bước chân dừng lại. Không quay đầu lại. Tiếp tục đi xuống. Từng bước một. Càng phát ra kiên định. Cho đến biến mất tại trong hư vô. Hứa Thanh đi vào ốc xá. Vị kia quỷ u tộc tu sĩ. Giờ phút này cả người thành hình chữ đại nằm ở nơi đó. Toàn thân huyết nhục cũng bị mất. Loại trừ đầu sọ hoàn chỉnh. Tự chỉ còn lại một bộ xương cốt, nhưng hắn còn chưa chết. Một đạo màu đỏ ánh sáng tại kỳ cốt đầu bên trên du tẩu. Chống đỡ lấy tính mạng của hắn. Hiển nhiên Trần Phi Nguyên có đặc thù chi pháp. Có thể để hắn tươi sống tiếp nhận hắn phẫn nộ. Hứa Thanh đi tới lúc. Cái này quỷ u tộc tu sĩ mở mắt ra. Vô thần nhìn qua Hứa Thanh. Hứa Thanh giơ tay lên. Tại hắn cái trán nhấn một cái. Kim ô luyện vạn linh trong nháy mắt bộc phát, tại đối phương đầu lâu run rẩy bên trong, càng nhiều bản nguyên chi lực bị hút xuất ra, dung nhập vào Hứa Thanh trên thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này quỷ u tộc tu sĩ lập tức bỏ mình. Cùng một thời gian, tại tử thổ đô thành bên ngoài, một mảnh trong bãi tha ma, một tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát, mặt đất bị một cỗ đại lực oanh mở, bùn đất cùng xương vỡ tứ tán ở giữa. Một cái tóc tai bù xù trung niên đại hán, từ bên trong chậm rãi đi xuất ra, nó biểu tình lộ ra vẻ dữ tợn, trong mắt lộ ra điên cuồng, chỉ là tại kia điên cuồng chỗ sâu, lại cất giấu sợ hãi trước đó chưa từng có. Mỗi một cái đều là biến thái. Cái này đại hán, chính là cái kia danh xưng không chết quỷ u tộc tu sĩ. Mà cỗ thân thể này, cũng là hắn trước đó hao phí một chút đền bù, dự đoán uẩn dưỡng, lại để cho ngủ say đến nay tương đối hoàn mỹ thân thể. Có thể đem hắn tam hòa tu vi, triệt để dương hiện xuất ra. Nguyên bản, hắn là không muốn động dùng thân thể này. Bởi vì một khi thân thể này tử vong, đối với hắn cũng là có chỗ dung chuyển. Nhưng hôm nay hắn không có cách nào. Hắn không dám ở thành nội giữ lại. Vô luận là bát đại gia tộc bên trong, lại hoặc là bên ngoài, hắn đều cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Đối phương truy sát như tủy nhập cốt, để đáy lòng của hắn rung động. Nhất là loại kia loại quỷ dị, càng làm cho hắn dâng lên nguy cơ trước đó chưa từng có. Mà cái kia quỷ dị năng lực, trình độ nhất định nhìn cùng hắn rất là tương tự. Cái này khiến vị này quỷ u tộc tu sĩ, thể sẽ tới chính mình ám sát chi nhân trong lòng bọn họ cảm thụ. Ở khắp mọi nơi, nghĩ tới đây, cái này đại hán thân thể run một cái, nhanh chóng xem hướng bốn phía, xác định nơi này đã cự ly tử thổ đế đô phạm vi. Là năng lực bản thân cực đại nhất về sau. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm, lần này, hẳn là sẽ không nhanh như vậy tìm đến, nhất là như thế cự ly, ta đại khái suất, sao tỷ lệ, có thể chạy đi, hắn thậm chí đến bây giờ, cũng không biết được thân phận của đối phương, giờ phút này sắc mặt âm trầm, quay người cấp tốc bỏ chạy, thậm chí mở ra mệnh hỏa, tiến vào huyền diệu trạng thái, làm tự thân tốc độ càng nhanh. Lần thứ nhất sau khi chết, hắn tìm tới ta dùng một đêm, lần thứ hai một canh giờ, lần thứ ba nửa canh giờ, một nén nhang về sau, ngay tại phi nhanh cái này quỷ u tộc đại hán, bỗng nhiên thần sắc biến đổi, bỗng nhiên quay đầu lúc, hắn nhìn thấy nơi xa chân trời một đạo trường hồng, mang theo khí thế kinh thiên động địa, đang hướng về hắn nơi này gào thét mà tới, kia trường hồng bên trong thân ảnh. Trung niên bộ dáng, thể nội tựa như có một phiến đại lực thiêu đốt, khí thế oanh minh bát phương, tựa như có thể trấn áp vạn cổ, dù là dùng hắn tam hòa tu vi, giờ phút này nhìn một chút, cũng đều hai mắt nhói nhói, nhanh như vậy, trước nay chưa từng có hãi nhiên, có thể cái này đại hán trợn mắt há mồm, lúc trước hắn đối Hứa Thanh nơi này có phán đoán, nhưng bây giờ chỗ xem. Hắn phát hiện hết thảy phán đoán đều không chính xác. Đối phương giờ phút này cho thấy khí thế. Mang đến cho hắn một cảm giác. Siêu việt tam hỏa. Kia là. Tứ hỏa. Cái này đại hán xuất mồ hôi chán. Không chần chờ chút nào thể nội tam đoàn mệnh hỏa toàn lực thiêu đốt. Tự thân tốc độ ầm vang tăng vọt. Hướng lấy nơi xa điên cuồng phi nhanh. Hắn xem không sai. Đuổi theo Hứa Thanh. Đích đích xác xác có tứ hỏa chi lực. Mệnh đăng nhóm lửa, có thể Hứa Thanh có được nhị hỏa chiến lực, theo đoàn thứ hai mệnh hỏa bốc lên, chiến lực của hắn đã đạt tam hỏa, lại thêm kim ô luyện vạn linh nhục thân gia trí, chiến lực của hắn tự nhiên là có thể so với tứ hỏa. Mà chi sở dĩ nhanh như vậy tự đuổi theo, là bởi vì thời khắc này Hứa Thanh đã không cần cái bóng lại đi chỉ dẫn phương hướng. Theo kim ô luyện vạn linh thôn phệ bản nguyên dung nhập Hứa Thanh thể nội. Tại Hứa Thanh cảm giác bên trong kia quỷ u tộc tu sĩ, giống như cùng trong đêm tối bó đuốc, vô cùng rõ ràng, 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch, hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh.